Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1575, Vương Dung hành động. Công tử vẫn là cảm giác được một vị kia uy hiếp. Từ nhỏ đến lớn, công tử luôn luôn thuận gió thuận nước, bị lão trưởng môn ca tụng là ngày chi tuyệt thế. Thế nhưng lần này, công tử thật sự gặp phải đối thủ. Sau lưng, Tùng lão trong lòng tự lẩm bẩm, đã sinh du sao còn sinh lượng, công tử cùng một vị kia thật giống như ngày sinh không cho. Hai người đều quá mạnh mẽ, cũng quá ưu tú, một cái thiên hạ chứa không được hai cái người như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp công tử, giết chết cái kia Vương Dung. Tùng lão trong lòng âm thầm nói. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc vội vội vàng vàng đi vào. Công tử, đại hoàng tử cái kia một bên lại tới tin tức. Đây đã là tháng này lần thứ 4, kiếm quỷ mới vừa vào đến, tự mở miệng nói thẳng. Vù, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tùng lão, thiếu nữ mặc áo trắng, bao quát Lý Quân Tiện cùng với Lý Thanh ở bên trong. Tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến, bầu không khí cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Sư huynh, chuyện này, chúng ta thật sự không đáp ứng hắn sao? Hắn chính là đại hoàng tử, tương lai thái tử, nếu như đắc tội rồi hắn, chúng ta sau đó e sợ. Bên phải phía sau, thiếu nữ mặc áo trắng muốn nói lại thôi. Trong thần sắc tựa hồ có cố kỵ rất lớn, đại hoàng tử thân phận phi phàm, lần này nếu như không có ủng hộ của hắn, Nho Môn Hoài Bão cùng Mộng Tưởng rất khó chấp hành, vào lúc này từ chối hắn, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Những người khác nghe xong đều là vẻ mặt trầm mặc, cô gái mặc áo trắng, bọn họ há lại sẽ không biết, thế nhưng chuyện kia, sư muội. Lý Quân Tiện nói một tiếng, chậm rãi từ sau cái bàn đứng lên, Nho Môn có Nho Môn quy củ, không tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử, đây là Nho Môn lịch đại trưởng môn lập được quy củ, cũng là Nho Môn xử thế tôn chỉ có không giao thiệp với hoàng quyền, mới có thể siêu thoát hoàng quyền, đây là chúng ta Nho Môn không quản triều đại thay đổi. Đều có thể cấp tốc cùng ngay lúc đó quân vương sinh sinh liên hệ. Đồng thời được bọn họ tán thành cùng trợ giúp tiền đề. Đại hoàng tử xác thực trợ giúp quá chúng ta. Hơn nữa hắn là tương lai thái tử. Điểm ấy không giả. Hắn thành công cũng cho qua. Nếu như hắn thất bại, chúng ta Nho Môn chỉ sợ cũng muốn từ này mà tuyệt. Bởi vậy, đại hoàng tử yêu cầu chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, tông môn quy củ không thể phế. Điểm này, sau đó cũng không thể nhắc lại. Vào lúc này, Tùng lão cũng lên tiếng. Thiếu nữ mặc áo trắng biết nói sai, vội vã cúi đầu xuống. Sư huynh, trưởng lão, là ta sai rồi, sau đó việc này tuyệt không nhắc lại. Thanh âm của thiếu nữ nhỏ như muỗi kêu a, hơi không thể nghe. Công tử, đại hoàng tử cái kia một bên chúng ta làm sao hồi phục? Kiếm quỷ đột nhiên mở miệng nói, đem lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai kéo trở lại. Thay ta phác thảo một phong thư, vẫn là câu nói kia. Nếu như đại hoàng tử đăng cơ, chúng ta Nho Môn đem sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Lý Quân Tiện ngẩng đầu mà đứng, giải quyết dứt khoát nói, Vương Dung hồi kinh tin tức tuy rằng không có gióng trống khua chiêng, nhưng như cũ lấy phương thức nào đó, đang chăm chú vương gia hữu tâm nhân bên trong, cấp tốc truyền bá, đồ sắt đường phố, tì bà đường hầm, cự ly Vương Dung lúc trước gặp Đại Kim Nha chỉ có mấy con phố cự ly, một tên người hồ trên người bao bọc thật dày áo choàng. Ở trong đám người cấp tốc qua lại, hướng về bên trong đi đến, ở chung quanh hắn, từng người người hồ bàn luận trên trời dưới biển. Qua lại không dứt, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhiều hơn. Dĩ vãng đổ sắt đường phố tuy rằng có không ít người hồ ở lại, nhưng chỉ chiếm cơ bản đám người 2/10 không tới. Thế nhưng hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, mắt vị trí cùng hầu như toàn bộ đều là người hồ. Tung tung tung, tên kia người hồ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiến nhập ngõ nhỏ lại sâu nơi, ở một gian rõ ràng mang theo dị vực phong cách trước cửa ngừng lại. Dùng sức vỗ vỗ môn, kim nước sơn trên cửa chính, mở ra một cánh cửa mắt, một con mắt ở môn trong mắt lung lay một chút, rất nhanh tựu có một tên người hồ đem này tên người hồ dẫn tiến vào. Đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, Vương Sung đã hồi kinh, mặt khác, đến hiện tại chúng ta còn không biết tung tích của hắn. Tên kia người hồ vừa bước vào phòng, lập tức khom người xuống nói, trong phòng đen như mực, không hề có một chút ánh sáng, để người đều phải cho rằng này tên người hồ ở tự mình nói với mình. Thế nhưng rất nhanh, trong phòng có một chút xíu ánh sáng bay lên, tựu ở cự ly tên kia người hồ chỗ không xa, một đạo mảnh buông xuống hạ, phía sau mơ hồ phác họa ra một bóng người cao lớn. Tên kia cao to thân ảnh bàn tay phải duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một viên lớn chừng quả trứng gà dạ Minh Châu tỏa ra từng đạo nhu hòa. Ánh sáng, mà trong phòng ánh sáng chính là viên dạ Minh Châu này phát ra. Vương gia cái kia một bên có động tĩnh gì sao? Rất nhanh, trong phòng tựu vang lên một cái khàn khàn, mang theo đồ hoang thanh âm. Thanh âm kia như có như không, lơ lửng không cố định, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Còn không có có, bất quá đại nhân, dị vực vương đối với chúng ta người hồ luôn luôn khá có địch ý. Hơn nữa hắn vẫn luôn là đại đường tối kiên định hiếu chiến phái. Luôn luôn khởi xướng đối với chúng ta người hồ tích cực dụng binh. Lần này trở về, hắn e sợ sẽ đối với chúng ta phi thường bất lợi a. Nói tới dị vực vương, này tên người hồ thám tử rõ ràng để lộ ra một loại thật sâu sợ hãi. Theo Tây Nam cùng Ta La hai trận đại chiến, chết ở Vương Sung trong tay người hồ đã đạt đến 100 vạn chi chúng. Bây giờ dị vực vương đơn giản là sở hữu người hồ trong lòng ác mộng giống như tồn tại. Ở một số người hồ trong đất nước, trung thổ đại tướng quân Vương Sung, vài chữ thậm chí có thể đưa đến rừng tiểu nhi dạ đề tác dụng. Ha ha, hắn đã trở về cũng tốt. Vừa lúc đó, buông xuống mành sau, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười quái dị. Hắn đã trở về, chúng ta mới có thể đục nước béo cò, đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn đảo loạn đại đường. Hơn nữa hắn hồi kinh chuyện cũng không cần chúng ta bận tâm. So với chúng ta càng lo lắng còn có hàng loạt hàng loạt. Trước tiên để Nho Môn đi bận tâm chuyện này đi. Mặt khác, kế hoạch của chúng ta tiến hành thế nào rồi? Mành sau, cái kia người mở miệng nói. Bẩm đại nhân, chúng ta đã bắt đầu hành động. Cho đến bây giờ, kinh sư bên trong đã có 50000 nhân mã của chúng ta. Mặt khác, chúng ta đã mua lại kinh sư hơn 3000 cửa hàng. Dựa vào này sóng yểm hộ, chúng ta đã thu được đại lượng tình báo. Không thiếu tình báo cũng đã phát về các quốc gia. Người hồ thám tử hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, trong thanh âm toát ra cực độ tôn kính. Hừ, tốt, tự để cho chúng ta ngồi xem đại đường. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi tự được. Nếu dị vực vương đã hồi kinh, này đại đường ngày sợ rằng phải biến trên biến đổi. Nghĩ nghĩ cũng thật là khiến người kỳ đối xử a. Cái kia người như dạ kiêu giống như từng tiếng cười gằn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, tựu cả kia dạ Minh Châu ánh sáng cũng thu lại. Trong cả phòng lần thứ hai khôi phục một vùng tăm tối. Người kia khí tức cũng nháy mắt biến mất rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Sung hồi kinh tin tức ở kinh sư bên trong lặng lẽ khuếch tán. toàn bộ kinh sư nhất thời trở nên giả dối quỷ quyệt. Vô số ánh mắt đều chú ý tới này chàng binh Nho Chanh. Đều ở kỳ đối xử Vương Dung phía sau động tĩnh. Bầu không khí bất chi bất giác chậm rãi trở nên tế nhị. Mà Chu Tước trên đường, ngựa xe như nước, không quản đế quốc chính trị làm sao biến hóa. Đối với tầm thường bách tính cùng thương nhân tới nói, chỉ cần đại đường ngày không sụp, bọn họ sinh hoạt thì sẽ không có thay đổi quá lớn. Vẫn là giàu có an khang, mà vào giờ phút này, kinh sư Trích Tinh lâu nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Người này mặc áo gấm, đầu trên mang đỉnh đầu đấu bồng, màu đen màn che vải buông xuống hạ, để người không thấy rõ mặt mũi hắn. Chỉ là treo ở hắn ngang hông một thanh dài 4 thước ngư văn bảo kiếm. Rõ ràng biểu hiện thân phận của đối phương bất phàm. Không giàu sang thì cũng cao quý. Hắn hơi hạ thấp xuống đầu. Vượt qua ngưỡng cửa. Một đường theo thang lầu đi lên. Cuối cùng tiến nhập lầu 3 một gian bí ẩn trong gian phòng trang nhã. Đến. Ở nơi này người bước vào nhã gian đồng thời. Một thanh âm đưa lưng về phía cửa lớn, ở hắn bước vào bên trong gian phòng vang lên, đến, hầu gia đợi lâu, cái kia người ngón tay búng một cái, trên đỉnh đầu đấu bồng theo tiếng bay ra, bất thiên bất ỷ, vững vàng rơi ở trong đó trên một chiếc ghế dựa, đấu bồng hạ khuôn mặt tang thương mà kiên nghị, quả quyết mà uy nghiêm, để lộ ra một loại trải qua sa trường thiết huyết mùi vị. Càng có một loại tầm thường võ tướng trên người không có cao quý cùng tao nhã. Chính là cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Ta chỉ là hẹn ngươi gặp một mặt mà thôi. Cần ăn mặc bộ dáng này sao? Cái ghế sau, chủ nhân xoay người lại. Chính là Vương Dung, trải qua ta la cuộc chiến. Chiến tranh kết thúc đã có mấy cái tháng. Triệu Phong Trần bởi vì là cấm quân. Cũng thuận lợi cho đòi hồi cung bên trong. Cứ việc mấy tháng không thấy. Nhưng giữa hai người như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu hữu nghị. Không có cách nào. Hiện ở trong cung sợ bóng sợ gió. Dính đến cuộc chiến giữa các hoàng tử. Người người nghe tên đã sợ mất mật. Chỉ sợ liên lụy trong đó. Triệu Phong Trần cười khổ một tiếng. Áo bào vén lên. Tựu ở Vương Dung ngồi đối diện hạ xuống. Vì lẽ đó, ngũ hoàng tử chuyện ngươi cũng có nghe, đúng không? Vương Dung hỏi, lần này hắn đặc ý hẹn Triệu Phong Trần, chính là vì ngũ hoàng tử Lý Hanh chuyện mà tới. Tuy rằng đã tìm một ít trong giới tông phái cao thủ đi bảo vệ Lý Hanh, nhưng này dù sao cũng là hạ sách, trị ngọn không trị gốc, nếu như không tìm ra cái kia chút thích khách lai lịch thực sự. Chỉ có thể mệt mỏi, coi như phái nhiều hơn nữa cao thủ bảo vệ Lý Hanh cũng là phí công vô ích. Nghe Vương Dung nói tới chính sự, Triệu Phong Trần gật gật đầu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Chuyện này, trong cung người biết không nhiều, hơn nữa đại hoàng tử tựa hồ có ý định nghĩ muốn đem chuyện này đè xuống. Nhưng hoàng tử ở trong cung chịu đến ám sát, sự tình dù sao không nhỏ. Hơn nữa hoàng cung bên trong, khắp nơi đều có trong cấm quân đi lại huynh đệ. Chuyện này cũng không như trong tưởng tượng như vậy bí ẩn. Ngươi là cấm quân thống lĩnh, phụ có bảo vệ hoàng cung an toàn trách nhiệm. Cái kia chút ám sát thích khách ngươi cũng không có một chút dấu vết sao? Vương Dung mở miệng nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Đại hoàng tử biết ta và ngươi quan hệ giữa. Vì lẽ đó sớm đây lần trước, ta đã bị điều đi nguyên lai phòng hộ khu vực, ngũ hoàng tử tẩm cung của bọn hắn, hiện tại thuộc về một vị khác thống lĩnh phụ trách, trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa riêng phần mình phụ trách khu vực phân chia rõ ràng. Coi như là ta, có nhiều chỗ cũng không thể tự tiện xông vào, ngoặc kép, mặt khác, chuyện này tuy rằng bí ẩn. Thế nhưng người tinh tường đều biết đây là cùng cuộc chiến giữa các hoàng tử có liên quan. Trong cấm quân cao tầng tướng lĩnh, hiện tại cũng từng cái nghe tên đã sợ mất mật. Căn bản không người nào dám nhúng tay chuyện này. Triệu Phong trần trầm giọng nói, cuộc chiến giữa các hoàng tử hung hiểm tầng tầng, không chỉ là thế gia đại tộc nghe tên đã sợ mất mật. Từng cái kiêng kỵ tầng tầng, tự liền bọn họ những cấm quân này thống lĩnh cũng giống như thế. Dù sao, bọn họ những cấm quân này thống lĩnh cũng không phải chỉ có một người a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.